99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 622, chương 623. Nàng phải lấy nhất trạng thái hoàn mỹ, nghênh đón hắn trở về. L. Lệ, tại Lệ Tư Thừa trên người, nàng đã nhìn thấy rất nhiều không cách nào theo lẽ thường giải thích sự tình. Như vậy, những năm gần đây, có khả năng hay không hắn kỳ thật đã hóa thân thành L. Yên lặng chú ý bản thân đâu. Tô Thiên Từ biết rõ ý nghĩ này của mình có chút hoang đường. Hắn bị nhốt lâu như vậy, làm sao có thể cầm được đến dụng cụ truyền tin, cùng với nàng liên hệ đâu. Nhưng cũng chính là một cái như vậy hoang đường ý nghĩ, trong lòng nàng càng ngày càng phóng đại. Đến cuối cùng, vừa phát không thể vãn hồi. L là ai? Lệ Tư Thừa, Lệ Tư Thừa, Lệ Tư Thừa. Một thanh âm không ngừng trong đầu quanh quẩn chiếu lại. Tô Thiên Từ trái tim thùng thùng trực nhảy. Đổ bộ nói chuyện phiếm tài khoản về sau, gửi tới một đầu tin tức. Gặp một lần đi, ta biết ngươi ngay tại Khang Thành. L tiên sinh, gặp một lần đi, ta biết ngươi ngay tại Khang Thành. Lệ tiên sinh. Lệ Tư Thừa nhìn xem trên máy vi tính cái kia một hàng chữ. Nhân sinh lần thứ hai, lâm vào dạng này gian nan dãy ruộng bên trong. Lần thứ nhất là 3 năm trước đây, Tĩnh Tẩu mời hắn cùng một chỗ hỗ trợ siêu tập ứng phó buôn lậu thuốc phiện đội. Hoặc là trực tiếp đi về nhà cùng vợ con đoàn tụ. Ngày sau thời thời khắc khắc gánh vác người nhà rất có thể bị trả đũa lo lắng sợ hãi. Hoặc là giúp nàng một chút sức lực, siêu tập bọn họ buôn lậu thuốc phiện chứng cứ cùng đào được bọn họ cấp trên. Nhất cử tiêu diệt, chấm dứt hậu hoạn. Lúc ấy hắn vùng vẫy 3 ngày 3 đêm. Khi đó, hắn trọng thương còn chưa tốt toàn bộ. Nếu như hắn lựa chọn về nhà, Tĩnh Tẩu cũng là đồng dạng sẽ giúp hắn. Nhưng Lệ Tư Thừa cuối cùng vẫn lựa chọn bước thứ hai. Hiện tại, hoặc là nói cho nàng, để cho nàng yên tâm lại, bản thân tiếp tục đi làm nằm vùng. Nhưng là thêm một người biết rõ, là hơn một phần nguy hiểm. Tĩnh Tẩu ngàn căn dặn vạn dặn dò, tuyệt đối không thể về nhà, tuyệt đối không thể cùng với nàng gặp mặt, hoặc là không nói cho nàng, để cho ngoại giới cho rằng nàng là phán đoán chứng, để cho nàng tiếp tục lấy dạng này thái độ sống sót đối mặt thế nhân. Kể từ đó, Đường Mộng Dĩnh đối với nàng thì sẽ thả dưới cảnh giác, toàn tâm toàn ý tới đối phó khống chế bản thân, mà sẽ không đi đối phó người nhà của hắn. Đường Mộng Dĩnh trên đầu những người kia đồng dạng sẽ phớt lờ. Ở không lâu tương lai, hắn liền có thể đem bọn hắn nhổ tận gốc. Làm sao bây giờ? Lệ Tư Thừa lâm vào tình cảnh lưỡng nan, buồn rầu ôm đầu, trọng trọng nhắm mắt. Phát ra cái tin này về sau, Tô Thiên Từ trong lòng không hiểu cảm giác khẩn trương, rung động. Là hắn sao? Là hắn a? Nhất định là hắn, đúng hay không? Trên thế giới không khả năng sẽ có như vậy ăn khớp với nhau hai người. Không khả năng sẽ có như vậy tương tự ánh mắt. Không phải sao? Cho nên, L nhất định chính là Lệ Tư Thừa. Không sai được. Tô Thiên Từ nhìn chằm chằm trên máy vi tính cái chữ kia mẫu. Thời gian từng phút từng giây đi qua, đại khái qua chừng 10 phút đồng hồ, bên kia thế mà hồi phục. Hắn hồi phục, đã trong dự liệu, cũng ở đây ngoài dự liệu. Kinh hỉ phô thiên cái địa mà đến, Tô Thiên Từ trợn to mắt nhìn về phía màn ảnh máy vi tính. Đêm mai, Khang Thành Tây Giang Cầu. 8 giờ Tô Thiên Từ trông thấy mấy chữ này, nhịp tim càng nhanh hơn. Nhìn chằm chằm cái kia màn hình sau nửa ngày, ngón tay nhanh chóng nhảy vọt. Không gặp không về, không gặp không về là hắn a? Hắn rốt cục quyết định muốn cùng bản thân thẳng thắn sao? Ngày mai, không gặp không về. Nhìn chằm chằm mấy chữ này, Tô Thiên Từ không tiền đồ mà cười, nước mắt đã dán ánh mắt. Tên vô lại, ta đợi ngươi 4 năm, ngươi biết không? Lệ tiên sinh, ta đợi ngươi 4 năm, ngươi biết không? Tô Thiên Từ từ trên giường xuống tới, mở ra tủ quần áo, phá thiên hoang mà chọn lựa quần áo. Nàng phải lấy nhất trạng thái hoàn mỹ, nghênh đón hắn trở về.